Chương 54, Kim thân tôn giả, 1. Chiếm được thiên giới thạch, Lâm Thiên Diêu sau đó đi Trường An hóa sinh tự. Không Tử Phương Trượng cũng là người quen, một ít tiên giới thức ăn chay cùng linh đan, nhân giới thạch tới tay, có chút khó khăn là thuộc về ma tộc khối kia hòn đá. Lâm Thiên Diêu nhưng là nghe Long Thiên Binh nói, cái kia ma giới thạch nhưng là ở U Minh địa quỷ trong tay, U Minh địa quỷ vốn là quỷ tộc cũng không biết chuyện gì xảy ra, về sau, tu luyện ngoại trừ vấn đề, trực tiếp thành ma, đối với tiên tộc là vô cùng cựu thị, để hắn cẩn thận một chút, tốt nhất có ma tộc bằng hữu, kêu lên một cái cùng đi được rồi. Ma tộc bằng hữu không có ý tứ thật đúng là không có, có cũng chính là mai con cùng Suy Tuyết, cho Suy Tuyết phát cái truyền tin hạt giấy, không bao lâu, Suy Tuyết nói hắn đang ở Long Quật tu luyện, bên người có ma tộc bằng hữu, lập tức tìm được rồi U Minh địa quỷ hắn liền dẫn người qua đây. U Minh địa quỷ kỳ thực đang ở Bắc Câu Lô Châu, nhưng lời này không thể như vậy cùng Suy Tuyết nói, không bao lâu, Lâm Thiên Diêu đứng ở cách đó không xa quan sát cái kia U Minh địa quỷ thời điểm, cho Suy Tuyết truyền tin. Suy Tuyết mang theo một cái lão hổ đầu nhân thân hổ yêu tới, lão hổ đầu rất là hàm hậu, đối với Lâm Thiên Diêu cũng không còn nhiều như vậy kỳ thị, dùng cái kia hóa hình không hoàn chỉnh móng vuốt vuốt đầu lớn, nói là hắn đi là được. Quả nếu không không bao lâu, cái kia ma giới thạch bị lão hổ đầu cầm đến đưa cho Lâm Thiên Diêu. Đương nhiên đây là đang Lâm Thiên Diêu đại lượng đan dược hối lộ dưới mực có thuận lợi như vậy. Lúc đầu Suy Tuyết cùng lão hổ đầu muốn mang Lâm Thiên Diêu cùng đi, có thể Lâm Thiên Diêu có nhiệm vụ trên người, không tiện lắm. Ngược lại là Lâm Thiên Diêu đi rồi, lão hổ đầu cười ngây ngô đạo câu: "Suy Tuyết, ngươi cái này tiền tộc bằng hữu thực sự là quá có tiền, làm sao không sớm một chút giới thiệu một chút, ta đều sắp chết nghèo." "Tiểu Thiên, người tốt, đừng lo lắng tiền của người ta, muốn cùng hắn làm bạn, liền muốn thật tâm thật ý coi hắn là bằng hữu." Suy Tuyết nói là lời thật tình, lão hổ đầu vuốt hổ đầu ngượng ngùng nói câu: "Ừm, ta biết rồi, ta chính là bị ta phía trên những cái này ma bức cho được sợ nghèo. Hiện tại không có việc gì liền cách lao trở về, phải đi về cũng phải lắp làm không đáng một đồng bộ dạng." Suy Tuyết cùng lão hổ đầu đối thoại, Lâm Thiên Diêu không phải tin tưởng, nhưng hắn cho Long Thiên Binh lấy về tam giới thạch hậu, toàn bộ cái này cuộc đời trang bị đều không cần lo. Long Thiên Binh nói, trừ phi hắn xoay người, có mới thiết tượng nhiệm vụ cần phải đi làm, ở giả phía trước đây vậy là đủ rồi. Từ Trường Thọ trở lại Trường An thời điểm, Lâm Thiên Diêu lập tức phải 67 cấp, mắt thấy tiếp qua mấy cấp sắp đến cùng Lý Tĩnh ước định đẳng cấp. Nhưng hiện tại tiên tộc chủng tộc xưng hô còn có 3 cái không có làm xong. Nhất định muốn tăng thêm tốc độ. Mở ra tiên tộc sứ giả cho tiểu buồn buồn, quả nhiên thứ 6 xưng hô nhiệm vụ vẫn như cũ hoàn thành, cái thứ 7 đã xuất hiện. Kim thân tôn giả, ai hết rất là không tệ danh xưng, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn muốn đi tìm hiền giả lĩnh thứ 6 xưng hô mới được. Mua mấy vò rượu, thẳng đến hiền giả nơi nào. Hiền giả trước đây cùng Lâm Thiên Diêu rất quen, cũng không khách khí, khi thấy bồ đề lao tổ bên kia thủ tín sau đó. Nhìn lại Lâm Thiên Diêu tu vi cùng danh vọng giá trị, không nói hai lời thì cho hàng ma Kim Sơn danh xưng, mấy cái chữ vẫn còn ở ưu khuyết điểm bộ bên trên chiếu lấp lánh. Hiền giả vẫn chưa lưu Lâm Thiên Diêu, mà là để hắn mau mau đi hoàn thành những thứ khác xưng hô, ở cái thứ 10 xưng hô hoàn thành trước, hắn không thể ngừng xuống tới. Vốn tưởng rằng cái này hàng ma Kim Sơn 10 cái đường danh giới, nhưng hiện tại xem ra, đây mới là bước vào tiên tộc chân thực cánh cửa. Lâm Thiên Diêu không thể ngừng xuống tới. Bạch Hùng cùng Tiểu Hùng vẫn còn ở Bắc Câu Lô Châu, hắn không thể để cho trở về, cái này địa phương quá nóng không thích hợp bọn họ sinh tồn, ngược lại là ở Bắc Câu Lô Châu Tiểu Hùng cũng là cực kỳ vui sướng. Cái thứ 7 tiên tộc xưng hô, Lâm Thiên Diêu mở ra tiên tộc sứ giả cho Tiểu Buồn Buồn nhìn thoáng qua. Lĩnh nhiệm vụ nhân vật, hóa sinh tự huyền không, Bắc Câu Lô Châu xa thiết tượng, Bắc Câu Lô Châu long nữ nhiệm vụ điều kiện, lục cấp chủng tộc xưng hô qua cửa điều kiện, thu được 6.400 danh vọng giá trị tưởng thưởng đặc biệt. Nhất kiện 7 cấp trang bị kinh nghiệm thưởng cho, băng phong quái, lật thiên quỷ, đầu tư cổ phiếu ma thần chiến đấu thưởng cho 2 cái ở Bắc Câu Lô Châu, 1 cái ở Trường An, hay là trước đi Trường An quên đi, lần thứ 2 bước vào hóa sinh tự, Lao Phương Trượng không từ được. Tiêu là một cái mặt ủ mày cho, tại trước đây, trả lại cho Lâm Thiên Diêu bay một phong cầu cứu thư tín, nhưng Lâm Thiên Diêu không có về nhà, vẫn chưa chứng kiến. Có thể tới hóa sinh tự coi như là đánh bậy đánh bạn. Lao Phương Trượng bắt cái này Lâm Thiên Diêu cánh tay. Được kêu là một cái cấp thiết. Lâm Thiên Diêu vừa hỏi nguyên nhân, Không Tử Phương Trượng lúc này mới lên tiếng đạo câu. Đang ở lần trước Lâm Thiên Diêu đi không lâu sau đó, Huyền Trang không giải thích được lâm vào người trong hôn mê, làm sao đều kêu không tỉnh tới. Lâm Thiên Diêu nghĩ nếu không đi tìm lão quân muốn mấy hạt tiên đan quên đi, dù sao đường tăng phân thân cũng là kim thiền tử chuyển thế, có thể Không Tử Phương Trượng lại nói không thể. Không cách nào tìm các tu sĩ tốt nhất đại hoàn đan, nhưng là như trước tìm không thấy khí sắc. Cái này Không Tử Phương Trượng là thật tâm nóng nảy. Lâm Thiên Diêu không cách nào, trấn an Phương Trượng sau đó, chạy đi tìm Viên Thiên Cang, biết được Huyền Trang bị bệnh sau đó, Viên Thiên Cang cau mày bóp bấm đốt ngón tay coi là sau đó, đạo câu để Lâm Thiên Diêu đi Phổ Đà Sơn tìm kiếm Quan Âm đại sĩ. Lâm Thiên Diêu chỉ phải đi Phổ Đà Sơn hỏi một chút Quan Âm Bồ Tát có biện pháp gì hay không. Vòng vo đi tới Phổ Đà Sơn, thật vất vả tránh thoát Hắc Hùng Tinh công kích, bị Quan Âm Bồ Tát triệu kiến, rồi mới từ Quan Âm Bồ Tát nơi nào mới biết đạo Huyền Trang căn bản không phải là bởi vì bây giờ vấn đề mực có bị bệnh. Huyền Trang sở dĩ hôn mê bất tỉnh, là bởi vì một người khác là thời không Xôn Gỗ Củ ở 500 năm trước đang muốn ăn thịt Đường Tăng. Mà cùng hắn không phải cùng thời đại Đường Tăng cũng cảm ứng được, cho nên Huyền Trang cũng bởi vì hôn mê bất tỉnh, mặc kệ thuốc gì cũng không có tác dụng. Lâm Thiên Diêu cao mày, hỏi đường giải quyết, Quan Âm Bồ Tát cũng là chuẩn bị xuyên qua thời không chuẩn bị lần này trở về thu phục Xôn Gỗ Củ. Nhưng lúc này Kỳ Lâm Thiên Thuốc nhất định phải đi Bắc Câu Lô Châu tìm kiếm lượng chủng có thể bảo toàn tánh mạng kỳ dược, giao cho Quan Âm Bồ Tát hợp thành để Huyền Trang dùng lấy kiên trì. Lâm Thiên Diêu nhìn Quan Âm Bồ Tát trong một nháy mắt biến mất không thấy, mà bên người hắn đồng tử gì gì đó cũng đều bị mang đi, ly khai Phổ Đà Sơn, thẳng đến Bắc Câu Lô Châu. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới chính là, tất cả mọi chuyện lần này toàn bộ tập trung đến Bắc Câu Lô Châu, cũng không biết, lúc này mới phải làm sao mới có thể xem như là viên mãn hoàn thành, để hiền giả cấp cho Kim Thân Tôn giả danh xưng. Từ Phổ Đà Sơn trở về bỏ vào Nai Con truyền tin, hắn ở sư môn học tập đệ tứ trọng pháp thuật, hắn sư phụ nói các lộ ủy chữa thuần thục đã bảo đệ ngũ trọng.